Tổng tài lão bà ta lạnh. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 15 chú ý tới Tô Túc ánh mắt không ngừng đánh giá đàn dương cầm màu đen cách đó không xa. Tả Lăng rũ xuống mí mắt làm cho người ta nhìn không ra biểu tình. Tô Túc trong lòng buồn bã, thực hâm mộ những người ở đàn dương cầm tùy ý khải đàn. Ai, hắn đối âm nhạc không có gì thiên phú, quất bừa là có thể đem thổi nhạc khí thổi ra âm thanh cọ thủy tinh, khải đàn nhạc khí bắn ra thanh âm thực thảm thiết từng từng từng. Rõ ràng hắn là rất tiêu chuẩn dựa theo nhạc phổ khải đàn tới. Ai, Túc thích đàn dương cầm, Tả Lăng mặt băng sơn mang theo cẩn thận không cho người phát hiện, trên nét mặt mang theo khó hiểu. Ba biết đàn dương cầm sao? Bảo Bảo quay sang đến ánh mắt lòe lòe xem xét Tô Túc, tiểu móng vuốt còn cầm chân gà cắn chưa được mấy miếng, cái miệng nhỏ nhắn bóng bóng lóe quang. Nguyên bản nghe được Tả Lăng chủ động tìm chính mình nói chuyện, nghĩ muốn cười với nàng liền như vậy cứng ở trên mặt, xoay mặt ai oán nhìn khuê nữ nhà mình. Sâu kín mở miệng, ba không biết đàn dương cầm, ba của con chỉ biết đàn bông. Bảo Bảo mở to hai mắt mờ mịt nhìn Tô Túc, tiện đà xoay người hướng Tả Lăng cầu cứu. Mẹ, ba nói là có ý gì? Che mặt, hắn thật muốn chui vào trong cái hamburger trước mặt đi, sao lại đột nhiên rút gân bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ rồi đó. Mà trọng yếu hơn là, sao lại đã quên băng sơn nữ vương đại nhân còn tại trước mặt. Tả Lăng khóe miệng kín đáo gợi lên, trong mắt hiện lên tiểu ý, đàn bông chính là. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua nam tử đối diện đứng ngồi không yên. Mẹ đàn cho Bảo Bảo nghe nhé. Tô Túc nghe vậy bật người tò mò nhìn về phía Tả Lăng ngồi đối diện. Ấy, không trang bị cô là muốn làm cách nào bắn ra đến a? Lúc này Tả Lăng khuôn mặt vốn hơi ý cười nhìn Tô Túc đột nhiên trở nên lạnh, trong lòng lại càng như rơi vào hầm băng. Ninh, rốt cục tìm được anh. Ninh, em rất nhớ anh. Ai có thể nói cho ta biết Bạch Liên Hoa đứng ở bên cạnh ta là vị nào? Còn một bộ thâm tình hứa hẹn, liếc mắt đưa tình bộ dáng. Đã vậy trong giọng nói mang theo một phần trách cứ, ba phần hờn dỗi, có vẻ còn có sáu phần đắc ý, nàng đắc ý cái gì? Tô Túc sửng sốt, hu, ba, Bảo Bảo đột nhiên liền bổ nhào vào Tô Túc trong lòng, tay nhỏ bé ôm chặt cổ của nàng. Cái gì đều không bằng con gái bảo bối trọng yếu, Tô Túc quyết đoán bỏ qua Bạch Liên Hoa mảnh mai bên người. Toàn bộ tâm tư đều đặt trên người con gái bảo bối. Bảo Bảo, làm sao vậy? Bảo Bảo đều sắp đem chân gà nhét vào trong cổ hắn rồi, hắn xoay xoay cổ, làm cho con gái ôm thoải mái một chút, liền quan tâm mở miệng hỏi. Đứa nhỏ này hiện tại quá khác thường. Bảo Bảo không thích cô ta. Chấm, nghe Bảo Bảo mang theo khóc nức nở trả lời. Tô Túc trong lòng co rút đau đớn, sau đó. Vị tiểu thư này, cô không có nghe đến Bảo Bảo nói sao? Cô còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Trên mặt biểu tình bất hảo chút không có che lấp, ngươi chói lọi chọc cho con gái bảo bối của lão tử khó chịu, lão tử cũng rất khó chịu. Bạch Liên Hoa động tác hơi hơi cứng đờ, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên. Bất quá che giấu rất nhanh, Tô Túc chỉ lo hống con gái, căn bản không chú ý, Ninh, anh sao có thể như vậy? Lê Hoa đái vũ lung lay sắp đổ bộ dáng làm cho người trong KFC đều chú ý đến bên này. Tô Túc lại phiền chán, nữ nhân này còn học con gái bảo bối của hắn, đang nói cũng mang theo khóc nức nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay tại dưới tình huống hắn không hề phòng bị, trong lòng một trận rung động, Tô Túc đồng tử đột nhiên co rút, cảm nhận được cảm xúc không thuộc về hắn, đột nhiên xoay người nhìn Tả Lăng. Đầu xoay ra ngoài, bả vai hơi hơi rung động, tiếng nức nở thấp không thể nghe thấy. Yếu ớt giống như con bướm như thế nào liều mạng đều dẫy không ra khỏi vỏ nhộng. Tô Túc cảm giác trong lòng mình có cái gì đột nhiên vỡ nát, đau lòng như hồng thủy vỡ đê. Tả Lăng, đứng dậy ôm con ngồi ở bên cạnh Tả Lăng, kéo nàng ôm vào trong ngực. Ninh, Bạch Liên Hoa vẻ mặt không thể tin, Tô Túc mặt hoàn toàn đen xuống. Cốt, vừa mới nói xong, nữ nhân trong lòng cả người run lên, Tô Túc phát hiện càng thêm đau lòng ôm chặt Tả Lăng. Tả Lăng, nhìn tôi bây giờ là Tô Túc không phải trước kia Tô Ninh. Tôi sẽ không làm chuyện hoang đường như trước kia, ngoan, nhìn tôi. Chân thực thực nhìn Tả Lăng trên mặt nước mắt cùng bất lực trong mắt. Làm cho Tô Túc tức khắc có xúc động muốn đạp chết đóa hoa kia, đờ mờ. Tả Lăng, ngoan, chúng ta về nhà, thật cẩn thận hống nữ nhân yếu ớt trong lòng. Tả Lăng còn là có chút lăng lăng nhìn Tô Túc vẫn không nhúc nhích. Tô Túc đối Tả Lăng đang nhìn chằm chằm hắn giơ lên một mỉm cười, lòng tràn đầy mãn mắt đều là bộ dáng ngây ngốc của nàng, cúi đầu dùng cái mũi cọ cọ trán nàng. Bảo Bảo ở trong lòng Tô Túc quan tâm nhìn mama, đen bóng mắt to đều là đau lòng mẹ mình. Cô ta thì sao, hoàn hồn Tả Lăng vì Tô Túc động tác mà hơi đỏ mặt. Vùi đầu vào trong lòng Tô Túc dầu dĩ mở miệng. A, băng sơn xấu hổ, ai, hảo yêu thích phó bộ dáng này của nàng. Bạch Liên Hoa tiểu thư nhìn đến người ta một nhà ba người ấm áp tình cảnh, trong lòng hận phát cuồng. Ninh, anh không muốn con của chúng ta sao? Còn mẹ nó, còn chưa xong chuyện sao, không bức lão tử mắng chửi người không được đúng không? Mắt lé phiêu tới Bạch Liên Hoa liếc mắt một cái, vừa mới không chú ý, hiện tại mới nhìn đến Bạch Liên Hoa bụng thoáng hiền trước ngực đánh giá có 3-4 tháng. 3-4 tháng, Tô Túc khóe miệng gợi lên một mạt quỷ dị cười. Đứa nhỏ mấy tháng, Bạch Liên Hoa một bộ dáng yếu đến đứng không được nhút nhát mang theo xấu hổ giận dỗi trả lời. Sắp 5 tháng, Tô Túc sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn đi vào thế giới này bất quá mới 5 tháng. Nếu quả thật đứa nhỏ này thực sự 5 tháng, không chừng chính là tiền nhiệm lưu lại cục diện rối rắm. Bất quá thấy thế nào bụng của nàng đều không được 5 tháng a. Nếu như là Tô Túc trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. Nàng là một kẻ cực độ ích kỷ, chỉ cần không chạm đến người nàng quan tâm, nàng rất dễ nói chuyện. Nhưng mà chỉ cần chạm đến, pháp luật cũng ngăn không được nàng điên cuồng trả thù. Càng đáng sợ hơn là, làm những thứ chuyện này nàng căn bản là không có tâm lý áy náy. Giống như lúc tiểu chất nữ bị bắt cóc nàng tự tay đem mấy tên trong bọn cướp đánh gãy tay chân, đánh gãy gân mạch lúc sau mới đưa đến ngục giam. Sau lại vì biểu hiện Tô thị tập đoàn hình tượng, nàng tự mình đi nhà bọn cướp uy hiếp. Nga, là biểu đạt đồng tình cùng khoan dung, nhìn đến bọn cướp thê tử cùng đứa con ánh mắt cừu hận, trong lòng lạnh lùng. Tiêu Tiền chế tạo cùng nhau tai nạn xe cộ, đưa hai người gặp thượng đế. Nàng không ngại đưa đóa hoa này đến chỗ hai người kia nói chuyện phiếm uống trà. Luôn luôn chú ý Tô Túc khuôn mặt biểu tình làm Bạch Liên Hoa đánh một cái lạnh run, trong lòng cũng có chút hối hận liều lĩnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, nàng chờ không được chỉ có thể kiên trì tiếp tục, Ninh cưng chiều nàng như vậy, có lẽ sẽ đứng ở bên phía nàng. Ôm con gái đứng lên trong tay nắm tay Tả Lăng, đi đến Bạch Liên Hoa bên người. Làm việc phía trước phải động não trước, ngẫm lại hậu quả là ngươi có thể thừa nhận sao? Lần này ta coi như bị chó cắn, lần sau ta sẽ trực tiếp đem chó đánh chết. Hờ hững đi qua bên người Bạch Liên Hoa, ngồi trong xe MVP gia dụng Tô Túc trên mặt xuất hiện loại vẻ mặt A-dua hiếm thấy. Băng Sơn 10 phần Tả Lăng ngồi ở Tô Túc bên cạnh, trong ánh mắt mang theo ảo não. Vừa nghĩ tới ngay tại vừa rồi nàng tiểu nữ nhân bổ nhào vào trong lòng Túc còn khóc tơi bời hoa lá. No, không mặt mũi gặp người nữa. Tô Túc khóe miệng càng nứt càng lớn, nhưng nghĩ đến mình còn có sự tình nhờ Tả Lăng hỗ trợ, Tô Túc a dua mở miệng. Tả Lăng, về tư nhân trinh thám cô biết bao nhiêu? Tư nhân trinh thám, Tả Lăng xoay mặt nghi hoặc nhìn về phía Tô Túc. Tô Túc xấu hổ, đều do đời trước tên hỗn đản nào. Bằng không, hắn hiện tại cũng không cần thật cẩn thận như vậy. Lại biến thái có loại cảm giác là chính mình ngoại tình, loại cảm giác này thật sự là đặc biệt không tốt đẹp. Đệt đời trước có ngon đừng để cho ta nhìn thấy ngươi. Trong lòng tái như thế nào thoá mạ đời trước vẫn là không thể không trả lời Tả Lăng vấn đề, kỳ thực hắn thật sự không nghĩ nói, hỏi Tả Lăng nhất định sẽ thương tâm. Tôi nghĩ cha một chút về chuyện đứa nhỏ. Tả Lăng cắn cắn môi dưới, sắc mặt có điểm tái nhợt. Hắn vẫn là nghĩ muốn lưu lại hài tử kia, hắn rốt cuộc đem bảo bảo để ở chỗ nào? Đem nàng lại phóng ở địa phương nào? Đáy lòng chua xót lan tràn, mặt đối với cửa kính xe không muốn nhìn thấy người nam nhân này nữa. Tô Túc chú ý tới Tả Lăng biểu tình, trong lòng thầm nghĩ, hỏng rồi, nàng nhất định là hiểu lầm cái gì. Trước kia không gặp được tôi coi như không có chuyện này. Hiện tại gặp được người, tôi phải đem sự tình xử lý tốt. Nhìn Tả Lăng như trước không nhìn chính mình, Tô Túc dốc sức quyết tâm, cái lỗ tai ửng đỏ, phô trương thanh thế nói. Nếu đứa nhỏ thực sự là của tôi cũng không tính toán muốn. Huống hồ, đứa nhỏ này không chừng là của ai. Hơn nữa, nếu tôi muốn đứa con, cần gì đi sinh con riêng đâu. Tả Lăng cuối cùng chịu quay sang, mặt không chút thay đổi lãnh khốc 10 phần hỏi. Lời này thật sao, ai u, người ta thật vất vả biểu bạch một lần, cô không cần như vậy biết không, không cầu cô cảm động khóc giống lưu nước mắt, cô như thế nào cũng không thể một chút biểu tình cũng không có đi. Người ta chính là lần đầu tiên thổ lộ a, tôi nếu đã ở trước mặt cô và bảo bảo nói ra, liền nhất định sẽ làm được. Đưa tay sờ sờ con gái bảo bối đầu nhỏ, bảo bảo là người thừa kế chính thống của tôi, mặc kệ về sau có đứa nhỏ khác hay không, tập đoàn cũng chỉ là của nó. Lúc này, bảo bảo cùng tiến Tả Lăng trong lòng, tội nghiệp bĩu môi. Mẹ con muốn đệ đệ, Tả Lăng mặt chậm rãi nhiễm đỏ ửng, thoạt nhìn rất là ngon miệng. Tô Túc phẫn nộ huy tay áo, cảm tình hắn nói nửa ngày còn không bằng con gái một câu muốn đệ đệ. Cách chương.